Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, đại hôn. Khả Khả lặng lẽ rời đi về sau. Tần Vũ tỉnh cả ngủ. Hắn nằm ở trên giường. Không hiểu nhớ lại rất nhiều chuyện. Cứ như vậy, một đêm tuyết rơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, rạng sáng 4 giờ nhiều chuông. Tần Vũ rời giường bắt đầu để hôn lễ công ty người cho hắn họa đạm trang. Mà Từ Tiểu Bạch, đại nha lãnh đạo cũng chỉ huy đón dâu đội xe. Cũng đã tại ngoài viện chờ đã lâu. Tần Vũ hỗn cho tới hôm nay cái này đẳng cấp. Chắc chắn sẽ không làm cái gì xe sang trọng đội xe. Đến khoe khoang, đội xe đội hình rất đơn giản. 50 máy mới khoản Việt dã xe bán tải. 4 chiếc võ thẳng hộ đạo. Thi hành toàn quân sự tình hóa đón dâu. Cũng coi như có một phong vị khác. Hơn 6 giờ sáng, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Từ ra trước cửa tiếng pháo nổ vang lớn. Tần Vũ tại hôn lễ công ty điều khiển dưới. Cất bước đi ra, đi theo đội xe cùng nhau đi đón dâu phòng. Trên đường có chuyên môn quay phim xe đi theo quay chụp. Một đường không trở ngại. Tại trong vòng thời gian quy định chạy tới đón dâu phòng. Tần Vũ mang theo phù rể đoàn, cùng mấy chục hào đón dâu nhân viên vào đại viện, bị Lâm Niệm lôi chúng khuê mật chặn lấy môn yêu cầu hồng bao. Tiểu Bạch nháy mắt phát thượng vạn hồng bao, nhưng bên trong các cô nương vẫn như cũ không mở cửa. Không sai biệt lắm được ngang, tranh thủ thời gian mở cửa đi. Không được, trong phòng mười mấy người đâu, liền phát như thế điểm hồng bao, khẳng định không thể vào nha. Kiều Tiểu Tiểu thanh âm vang lên. Đại nha nghe xong lời này, quay đầu nhìn về phía Phó Tiểu Hào. Có thể hay không cho nàng làm? Liền nàng thu xếp hoan. Nàng bắt ta cầm gắt gao, ta không tốt lắm xử lý nàng. Phó Tiểu Hào thích Kiều Tiểu Tiểu sự tình, đã làm mọi người đều biết. Nhưng hắn đang theo đuổi cô nương bên trên tương đối bảo thủ. Không có Tiểu Bạch như vậy dữ dội. Thật phế a. Tiểu Bạch đứng ở bên cạnh nói ra, ta giữ cửa làm khai, người trực tiếp cho nàng ôm lấy, có dám hay không? Ta cái dám, có dám hay không? Lão Miêu cũng hô một tiếng, được, người làm khai, ta liền dám. Phó Tiểu Hào cắn răng gật đầu, đều tránh ra. Tiểu Bạch khoát tay, đám người tán đi, xông lên a, các huynh đệ. Tiểu Bạch giống lên nhất cuống họng. Hai lần liền đem cửa phòng phá tan. Phần phật, đám người cùng nhau chen vào. Phó Tiểu Hào quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Trực tiếp liền đem Kiều Tiểu Tiểu ngăn ở môn bên trái. Không được nhúc nhích. Thảo, người thật xa điêu. Người thế nào không nói giơ tay lên đâu. Lão Miêu cuồng mồ hôi. Kiều Tiểu Tiểu dựng thẳng đại mi. Chỉ vào Phó Tiểu Hào nói ra. Người dám ngăn đón ta. Không biết mình là ai người, đúng không? Phó Tiểu Hào nhất thời trong lòng có chút chột dạ. Hào ca, người cùng với nàng bút tích trái trứng đâu? Oán đi lên chẳng phải hết à? Tiểu Bạch án lấy Phó Tiểu Hào cái ót, trực tiếp hướng phía trước đè ép. Bẹp, Phó Tiểu Hào không sai cấp bách phòng. Một ngụm trực tiếp thân tại Kiều Tiểu Tiểu trên mặt. U giống, hôn nàng, ngoặc kép chấm chấm. Ngoài cửa đám người lập tức ồn ào. Kiều Tiểu Tiểu sắc mặt đỏ dọa người, đẩy ra Phó Tiểu Hào, nắm quyền quát, ta sinh khí á. Trong phòng, cái khác phù dâu cũng tại ồn ào, để phù rể đoàn cùng với các nàng chơi game. Nhưng có Lão Miêu cái này không muốn mặt trò chơi lỗ đen. Toàn bộ khâu tiến hành phi thường thuận lợi. Mấy cái phù rể chiếm tiện nghi liền đem các cô nương lấy đi. Tần Vũ ôm lấy Lâm Niệm Lôi, cười quát, đều lên cho ta khai. Kháng nàng dâu về nhà. Giày, ta giày còn không có tìm tới đâu. Lôi Lôi ôm ngồi tại Tần Vũ trên thân quát. Tới tới tới. Đến mấy cái lính trinh sát. Vào nhà trong giúp tẩu tử tìm giày. Lão Miêu khoát tay hướng về phía ngoài cửa quát. Tiên sư nó, người thật là trò chơi lỗ đen. Kiều Tiểu Tiểu im lặng mắng. Ha ha, đám người cười vang. Đón dâu kết thúc về sau, đội xe quay trở về hôn lễ hiện trường. Pháo mừng oanh minh, giải lụa màu bay múa. một loạt rườm rà quá trình tạm thời không tự. Chỉ nói người chủ trì tại lễ trên đài. Nói xong một nhóm lớn lời dạo đầu về sau. Hôn lễ điển lễ chính thức bắt đầu. Sục sôi âm nhạc cổ phong âm nhạc vang lên. Lâm Niệm lôi cuộn lại một đầu mái tóc. Đỉnh lấy mũ phượng. Thân mang áo bào đỏ khăn quàng vai. Sau lưng thật dài váy. Có 8 người bạn nương tại hai bên nâng lên. Chậm rãi đi hướng lễ đài. Dưới đài chủ trên bàn. Cố Ngôn ước ao ghen tị mắng. Ai? Một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Ta lôi lôi tỷ trưng diện. Thật là có dạng a, không cắm trên bãi phân châu. Cái kia cắm cá sấu lên a, lão Miêu dùng lời oán nói. Tần Vũ muốn cùng ta so. Xác thực kém chút chất lượng. Nhưng hai ngươi so lời nói. Vậy hiển nhiên ngươi càng xấu xí a, mau mau cút. Cố Ngôn khoát tay mắng. Trên đài người chủ trì gọi hàng. Dẫn xuất tân lang Tần Vũ. Xảo diệu lướt qua kính phụ mẫu rượu khâu. Tiếp tục thúc đẩy điển lễ tiến trình. Một hệ liệt phức tạp quá trình kết thúc về sau. Người chủ trì cầm microphone hỏi lôi lôi. Giờ này khắc này. Tân nương có cái gì muốn nói sao? Lâm Niệm lôi chớp chớp mắt to. Thanh âm thanh thúy nói ra. Ta rất cảm ơn. Bởi vì ta gả cho tình yêu. Gả cho lựa chọn của mình. Mọi người dưới đài trầm mặc. Tần Vũ nhìn qua Lâm Niệm lôi. Nhếch miệng cười ngây ngô. Lâm Niệm lôi chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía Tần Vũ. Trông chờ này quãng đời còn lại. Người ta dắt tay. Cùng nhau đầu bạc. Cùng nhau đầu bạc. Đời này không phụ. Tần Vũ ngắm nhìn nàng. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Hôn lấy môi của nàng. Dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động. Ồn ào âm thanh liên thành một mảnh. Điển lễ kết thúc về sau. Hai vị người mới đổi lại y phục xuống đài mời rượu. Đi vào dược nghiệp công ty một bàn này về sau. Một tên tuổi trẻ cao tầng đột nhiên mỉm cười đứng người lên. Hướng về phía Tần Vũ nói ra. Lão đại, chúng ta hôm nay đều không có theo lễ. Tần Vũ khẽ giật mình. Lập tức quay đầu hô. Đến, cảnh vệ bài. Đem không có theo lễ tranh thủ thời gian cho ta đuổi ra ngoài. Đừng vội, chờ ta nói xong. Tuổi trẻ cao tầng khoát tay áo. Lần nữa hướng về phía Tần Vũ nói ra. Mặc dù không có theo lễ. Nhưng chúng ta dược nghiệp tập đoàn toàn thể đồng nghiệp. Lại chuẩn bị xong một món lễ lớn. Cái gì a? Tần Vũ cười hỏi. Đến, tất cả đứng lên. Tuổi trẻ cao tầng hướng về phía một bàn này người khoát tay áo. Phần phật, hơn 20 người cùng nhau đứng dậy. Tuổi trẻ cao tầng nhìn về phía Tần Vũ. La lớn, ngay hôm nay, Thiên Thành Dược Nghiệp, Nam Thượng Hải phân công ty chính thức thành lập. Đồng thời này lại Vu Tổng cũng đã theo Nam Thượng Hải thị chính ký kết dài đến 10 năm chiến lược. Hiệp nghị, Tần Vũ ngơ ngẩn, Thiên Thành Dược Nghiệp toàn thể đồng nghiệp. Dùng Nam Thượng Hải phân công ty. Chúc hạ lão đại tân hôn hạnh phúc. Tuổi trẻ cao tầng kéo cổ quát. Tần Vũ nghe nói như thế. Nhịn không được nắm nắm nắm đấm. Lập tức gật đầu trở lại. Tạ ơn. Cảm ơn các ngươi. Lâm Niệm lôi ngơ ngác một chút. Lập tức rót rượu. Cảm ơn các ngươi. Tạ ơn Vu Tổng. Trong lễ đường. Hàng phía trước trên bàn tân khách toàn bộ đứng dậy. Cùng một chỗ chúc mừng Tần Vũ. Tràng diện phi thường náo nhiệt. Nam Thượng Hải trong phi trường. Khả Khả nâng hành lý, lẻ loi một mình nhìn về phía bốn phía. Tiểu thư ngài tốt, ngài là cái nào chuyến bay? Cần ta giúp ngài thứ gì sao? Hậu cần mặt đất nhân viên công tác lễ phép tiến lên hỏi. Khả Khả cười cười, ta còn không có mua vé máy bay. Hậu cần mặt đất ngơ ngẩn. Vậy ngài là, gần nhất một cái chuyến bay là đến đó. Liên minh châu Âu EU 2 khu, Tân Minh đảo. Hậu cần mặt đất nhìn thoáng qua màn hình lớn về sau. Nhẹ giọng trở lại. Được rồi. Vậy ta liền đặt trước cái chuyến bay này đi. Khả Khả mặt cười như hoa trả lời. 5 phút sau. Khả Khả mua Tân Minh đảo vé máy bay. Lẻ loi một mình đi hướng kiểm an. Ước chừng nửa giờ trước. Nàng tại Nam Thượng Hải thị chính ký kết 10 năm chiến lược hợp tác hiệp nghị. Đây là nàng đưa cho Tần Vũ tân hôn lễ vật. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu,